Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 560, C560, hôn sự gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, ông nội, hai người tìm con tới có chuyện gì không? Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Khương Vân Hy đi tới. Vân Hy, cuối cùng thì con cũng tới. Từ Thiếu, đây chính là con gái tôi Vân Hy. Vân Hy, mau chào Từ Thiếu đi. Khương Chính Thiên vội vàng giới thiệu. Ngay khi Khương Vân Hy xuất hiện, Từ Thiên Hạo đã nhìn cô không chớp mắt. Từ Thiếu, mặc dù Khương Vân Hy không biết thân phận của người thanh niên trước mặt này, nhưng cô vẫn chào hỏi lễ phép. Quả là quốc sắc thiên hương. Không ngờ Khương đại nhân lại có một cô con gái xinh đẹp như vậy. Ông nên giới thiệu cô ấy sớm hơn mới phải. Từ Thiên Hạo đánh giá Khương Vân Hy rồi cảm thán nói. Từ Thiếu có hài lòng với con gái của tôi không? Khương Chính Thiên lên tiếng. Hài lòng, rất hài lòng, chúng ta có thể trực tiếp bàn bạc hôn sự. Từ Thiên Hạo nói. Hôn sự gì cơ? Ông nội, cha, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Vân Hy nhíu mày nói. Vân Hy, vị này Từ Thiếu, là đối tượng mới mà cha tìm cho con ồ. Khương Chính Thiên đáp. Khương Vân Hy nghe vậy thì biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi. Cô lớn tiếng nói. Cha, cha đang làm gì vậy? Hôn ước của con vẫn chưa hủy bỏ. Cha lại giới thiệu con với ai? Mối hôn sự kia cha sẽ cho người xử lý. Con chỉ cần yên tâm ở cạnh Từ Thiếu là được. Từ Thiếu nhất định sẽ yêu thương con. Khương Chính Thiên nói. Cha, lẽ nào cha không hiểu hay sao? Hôn nhân của con muốn tự làm chủ. Con không cần mọi người sắp xếp chồng chưa cưới hay đối tượng gì hết. Con sẽ không gả cho anh ta. Khương Vân Hy kiên quyết nói. Lúc này, Từ Thiên Hạo nở một cụ cười gian tà nhìn Khương Vân Hy. Có cá tính, tôi thích. Cô Khương, tôi đã nhìn chúng cô rồi. Vậy nên cô chỉ có thể trở thành người phụ nữ của tôi. Ngoại trừ tôi, trên đời này em sẽ không tìm được bất cứ người đàn ông nào khác, Từ Thiên Hạo nói. Những lời ngắn gọn nhưng lại đầy ngang ngược độc đoán. Nghe vậy, vẻ mặt Khương Vân Hy trở nên vô cùng khó coi. Cô nhìn chằm chằm Từ Thiên Hạo. Mặc kệ anh là ai, tôi sẽ không gả cho anh. Nếu như anh muốn ép buộc tôi, vậy thì tôi tình nguyện chết. Chết, ha ha. Từ Thiên Hạo cười khinh thường. Hắn căn bản không tin Khương Vân Hy dám tìm cái chết. Nhưng ngay sau đó, Từ Thiên Hạo và đám người Khương Chính Thiên đều bị dọa sợ. Khương Vân Hy đập thẳng đầu vào cây cột nhà ở bên cạnh. Bể đầu chảy máu, cả người nằm trên mặt đất. Vân Hy, vẻ mặt của Khương Thịnh Hải và Khương Chính Thiên vô cùng khó coi. Hai người hô lên, Diệp, lúc này, Khương Vân Hy nằm trên mặt đất. Trong đầu hiện ra bóng dáng của Diệp Phàm. Cô há miệng, lời còn chưa nói xong đã nhắm nghiền hai mắt. Cách chương.